Mặt thế nữ xuyên cổ tạp ký nhị tam, tác giả, Mãn Giật Hương, thực hiện, Thư viện báo, chương 54, lão gia tử tâm cơ, không bị dọa đến liền hào. Tiểu hài tử thiên chân thấy chính mình thân nhân bị khi dễ, là sẽ kêu đi đánh khi dễ hắn thân nhân đồ tồi, Vương Mạn vỗ vỗ nhà mình ngốc bánh bao. Thay đổi cái tư thế ôm hắn. Tận lực làm hắn nhìn không tới những cái đó huyết tinh, quay đầu vững vàng thanh hướng tới nhị nha. Huấn, ta có hay không nói qua, không cần quá mức ỷ lại ngươi những cái đó thuốc bột. Nói qua, nhị nha xấu hổ cúi đầu, đối mặt sau ngươi cường thả đối với ngươi có địch thì sẽ uy hiếp. Ngươi mạng nhỏ người hoặc vật trước mặt, nên làm như thế nào? Nghĩ mọi cách giết chết hắn. Tuyệt đối không thể thiếu cảnh giác, nhị nha cao giọng hồi, hừ. Vương Mạn khẽ hừ một tiếng, nha đầu này chính là quá mức tự phụ, quá mức ỷ lại nàng những cái đó thuốc bột, này thật không tốt, đã sớm cùng nàng nói qua, có chút người hoặc là mãnh thú thể chất đặc thù, chịu được thuốc cường, một cái không cẩn thận, liền sẽ bị cắn ngược lại một cái tỉ, ta biết sai rồi, ta bảo đảm cũng không dám nữa thiếu cảnh giác. Người liền tha thứ ta một hồi đi, nhị nha mới mặc kệ nàng lạnh lùng, ra mặt dày thấu qua đi, cười đến cùng cái ngốc tử dường như, cáo tha, mẫu thân, nhị nha gì không có sai a, là hừng hực hư, khi dễ nhị nha gì, mẫu thân không thể hung nhị nha gì, oa ở Vương Mạn trong lòng ngực bao bao. Thình lình giúp đỡ nhị nha nói một câu, nói đến hùng thời điểm còn có chút thở phì phì. Kia chống lưng tiểu ngữ khí, nhưng đem nhị nha cảm động hỏng rồi. Ân ân, quả nhiên nhà nàng đại bánh bao đau nhất nàng, Vương Mạn tức giận một cái tát chụp hắn tiểu thí thí. Thượng, tiểu tử thúi hủy đi lão nương đài, tỷ ta sai rồi. Nhị nha gục xuống đầu, một bộ héo lộc cộc bộ dáng, trở về sau mỗi ngày phụ trọng vây quanh sau núi chạy một vòng. Mặt khác ta sẽ lại an bài một ít huấn luyện. Nếu là dám kêu khổ kêu mệt tuyệt đối sẽ không. Tỷ yên tâm, ta có thể, vậy là tốt rồi, Vương Mạn lúc này mới hơi chút vừa lòng gật gật đầu. Lại nhìn thoáng qua một bên lão gia tử cùng Lục Bình, nhận thức. Nhị nha lắc lắc đầu, không quen biết, này hai người xuẩn đã chết, bị gấu mù đuổi theo trốn đến trên cây. Ta thấy này gấu mù bề ngoài hảo, liền nghĩ đánh hạ tới cấp chúng ta bao bao làm áo khoác. Liền tỷ ngươi nói cái loại này, trên dưới hợp với cái loại này xiêm y, nếu là ở tiểu thí thí chỗ nào ở khâu vá một cái đuôi. Nhất định đặc biệt đáng yêu hì hì, nhị nha nói đến phía sau có chút si mê nhìn bánh bao cười ngây. Ngô lên, nhìn liền ngốc, Vương Mạn trắng nàng liếc mắt một cái, bất quá khóe miệng cũng nổi lên độ cung. Như là tâm tình hảo không ít lông xù xù liền thể tiểu hùng trang cất giấu một cái mềm mục tiểu bao. Tử, ân, giống như cũng rất đáng yêu, nhị nha trong miệng xuẩn đã chết hai người. Lục Bình ho khan vài tiếng rất oan uổng, hắn thật không ngu a, này tiểu nha đầu, miệng nhưng hư, lão gia tử trừng mắt nhìn nhị nha liếc mắt một cái. Lại rất là có lễ phép chiều Vương Mạn cười cười, lão nhân ta này dọn tân ra đâu? Liền ở sơn kia đầu, vốn dĩ muốn đánh chút dã vật, ai ngờ đến đụng tới này hạt hóa, tiện tay binh khí lại không mang theo trên người, lúc này mới nói đến, còn may mà nhà ngươi tiểu nha đầu, bằng không lão nhân ta này thân lão xương cốt, thế nào cũng phải làm này hạt hóa đâm tán giá đi, lão gia tử nói khiêm tốn. Đôi mắt nhìn chằm chằm Vương Mạn trường đao, có chút không rời được mắt ta kia xử hơn phân nửa đời ông bạn già cùng ngươi kia đao giống nhau. Bất quá ta chính là lưng rộng đao, ngươi đây là thon dài đao nhìn có điểm giống miêu đao. Nhà đầu ngươi này đao có thể cấp lão nhân ta xem không tỉ. Ta đừng phản ứng này điên lão nhân, hắn vừa mới còn mơ ước ta đoản nỏ đâu, lúc này có coi trọng ngươi đao. Nói không chừng trong chốc lát lại hỏi ngươi bán hay không. Hảo khoe khoang nhà hắn bạc nhiều dường như. Đang có này tính toán lão gia tử. Một chút đã bị ngạnh ở. Cười mỉa một tiếng, nói gì đâu. Ta một lão nhân ta có thể không biết xấu hổ đi đoạt lấy ngươi cái tiểu nha đầu đồ vật sao. Tận nói hưu nói vượn. ta vừa mới có phải hay không hỏi ngươi làm ta nhìn xem ngươi kia nỏ. Ngươi không cho ta mới nói làm ngươi bán cho ta cũng đúng. Ngươi nha đầu này xem một cái cũng sẽ không thiếu khối thịt. Nhìn đem ngươi keo kiệt, sách, nhị nha gì, chúng ta muốn hào phóng điểm, mới có thể giao cho tân bằng hữu đát. Ngươi xem bao bao đều sẽ cấp các bạn nhỏ đường ăn. Bọn họ nhưng không cũng phải nghe lời của ta mà. Làm cho bọn họ làm gì bọn họ liền làm gì. Nhưng thú vị, oa ở Vương Mạn trong lòng ngực bao bao lại có chút không an phận. Tuy rằng nhìn không tới bọn họ, vẫn là nghiêm trang cho hắn nhị nha gì truyền thụ kinh nghiệm mơ siêu Vương Mạn châu châu mày. Quét nhị nha bọn họ liếc mắt một cái, ai dạy hắn. Ba người sôi nổi lắc đầu, tuy rằng cảm thấy bọn họ bánh bao nói còn rất có đạo lý. Vốn dĩ chính là cắn người miệng mềm, bọn họ ăn các nàng bao bao đường, nhưng không được thành thật điểm nhi, nghe lời điểm ma, nói cho nương, ai dạy ngươi làm như vậy. Vương Mạn tức giận nhéo nhéo có chút tự đắc tiểu bao tử tròn xoe tròng mắt sáng lại. Lượng, đĩnh tiểu bộ ngực lớn tiếng nói, không ai giáo a. Vốn dĩ chính là ma, ăn ta đường đường, ta chính là lão đại, bọn họ là tiểu đệ đến nghe lão đại nói, ân, ân tựa như tiểu cữu cữu muốn nghe nhị nha gì nói. Nhị nha gì muốn nghe mẫu thân nói hì hì, mẫu thân lớn nhất, bao bao nói đúng không a? Mẫu thân, Vương Mạn khúc ngón tay thu gắng sức búng búng hắn ót tiểu đứa bé lanh lợi. Trở về lại thu thập ngươi. Hì hì bao bao lại chưa nói sai, nhà của chúng ta vốn dĩ chính là mẫu thân lợi hại nhất. Bao bao mới không sợ đâu, ở nàng trong lòng ngực vặn vẹo, khuôn mặt nhỏ lúc này mới toàn lộ ra tới, lão gia tử cũng thấy rõ tiểu bao tử diện mạo. Phía trước bởi vì góc độ vấn đề, vẫn luôn không thấy rõ, chỉ cảm thấy rất khôi hài, như vậy nhìn lên tiểu hoa nhi dưỡng đến cũng thật hào. Một chút không thể so những cái đó phú quý nhân gia dưỡng kém. Bụ bẫm còn có kia sợi cơ linh kính nhi, làm người nhìn liền thích ha ha người tiểu gia hỏa. Lại chưa nói sai, còn thực thông minh đâu, còn tuổi nhỏ liền biết phải làm dẫn đầu, trưởng thành khẳng định tiền đồ. Lão gia tử sang sảng cười chỉ cảm thấy tiểu bao tử đáng yêu cực kỳ. Sách, này thông minh kính nhi cùng hắn tôn tử khi còn nhỏ có đến so. Nhìn kỹ kia tiểu mặt mày nhìn còn cùng hắn tôn tử còn có điểm giống đâu, nhưng còn không phải là duyên phận ma, như vậy tưởng tượng, trong lòng đối tiểu bao tử càng thêm vài phần thân cận chi ý. Không khỏi giúp đỡ nói vài câu lời hay, hi hi. Lão ra ra bồng bồng đát, bao bao liền nói không sai ma, mẫu thân lợi hại nhất, bao bao là bảo hộ mẫu thân nam tử hắn cũng muốn bồng bồng đát. Được đến duy trì bao bao càng là hưng phấn, một chút không xa cách hướng tới lão gia tử khen một câu, nhưng đem lão gia tử mừng rỡ. Cười đến dâu run lên run, miễn bàn cao hứng cỡ nào, nếu có thể đem lão gia gia kia lão tự xóa liền càng tốt. Bừng tỉnh gian giống như là nghe được hắn kia tôn tử khi còn nhỏ kêu hắn gia gia bộ dáng ai. Lão lâu, đầu óc không hảo xử. Nhớ không rõ kia nhãi danh khi còn nhỏ gì bộ dáng. Người trưởng thành ông nội cũng không gọi. Mỗi ngày tổ phụ nghe được hắn phiền đến không được. Chỉ cảm thấy xa cách thật sự. Nhãi danh một chút cũng không cùng hắn hôn, sách. Vẫn là tiểu hoa như thời điểm hào. Ánh mắt lại chạm đến tới rồi Vương Mạn eo sườn trường đao. Vẫn là ra mặt dày lại hỏi một câu, nha đầu. Người đao không mượn. Trả lời đặc dứt khoát, mặt vô biểu tình cái loại này, đến, này mấy cái nha đầu, một cái so một cái lợi hại, lão nhân ta thật là sợ các nàng, quá không cho lão nhân ra mặt mũi, vậy ngươi nói cho ta. Đao là nơi nào mua hoặc là nơi nào đánh cũng đúng a. Lão gia tử ngoan cường cực kỳ vẫn là chưa từ bỏ ý định lại tiếp tục truy vấn, Vương Mạn ngó hắn. Liếc mắt một cái không nói chuyện. Chỉ cảm thấy lão nhân này còn rất khó chơi, quay đầu hướng tới nhị nha bọn họ ba cái, hôm nay liền. Đến nơi này, dọn dẹp một chút đồ vật về nhà. Tỷ, này gấu chó làm sao? Ta dọn bất động a. Nhị Nha chỉ vào trên mặt đất đã chết thẳng cẳng gấu đen hỏi. Cũng không thể không cần, nàng còn tính toán cấp bọc nhỏ bao làm hùng áo ra từ đâu. Chúng ta cho các ngươi đưa xuống núi đi, đừng hiểu lầm, nhìn Vương Mạn mấy người hoài nghi tầm mắt. Lão gia tử thập phần hiền lành cười cười, đừng hiểu lầm. Ta nhưng không có gì ý xấu, nhà ngươi tiểu nha đầu tốt xấu cứu lão nhân một hồi. Lão nhân cũng không phải kia tri ân không báo người, chúng ta có con ngựa, giúp đỡ đem này hạt hóa trở xuống núi không thành vấn đề, nói ngón tay phóng bên miệng. Thổi một cái vang dội cái còi, chỉ chốc lát sau màu mận chín đại mã hí vang chạy tới. Nâng chân đi tới lão gia tử bên người, này mã là lão gia tử tự mình nuôi lớn. Tính tình táo bạo chỉ nhận lão gia tử một cái chủ nhân. Những người khác tưởng chạm vào nó, thông thường không sắc mặt tốt qua ở Vương Mạn trong lòng ngực bao bao hiếm lại nhìn lão gia tử dùng. Tay thổi còi, cũng ra dáng ra hình tay nhỏ phóng bên miệng, thổi khí, thấy thổi không kêu, lại khẽ sờ sờ buông xuống thịt móng vuốt. Coi như gì cũng không phát sinh, động tác nhỏ tự nhiên không có tránh được chú ý hắn lão gia tử. Không khỏi trong lòng một nhạc mẫu thân, lão gia gia đại lừa lừa, so với chúng ta gia đại lừa lừa còn muốn cao đâu. Cũng xinh đẹp tiểu bao tử tiến đến hắn mẫu thân bên tai tự cho là rất nhỏ thanh nói, kỳ thật ở đây. Không sai biệt lắm đều nghe được, tức khắc càng vui vẻ tiểu hoa nhi, này cũng không phải là lừa. Đây là thiên lý mã, gia gia ta tự mình nuôi lớn, tên gọi tiểu hồng, đã biết đi, ân ân, đã biết kêu tiểu hồng hồng, bao bao ngoan ngoan ngoãn ngoãn gật gật đầu. Kỳ thật hắn chỗ nào hiểu a? Chỉ biết lão gia gia lừa hí tiểu hồng hồng, còn biết nhà hắn đại lừa lừa không gọi tiểu hồng hồng, mẫu thân nhà của chúng ta đại lừa lừa hí cái. Gì, mới nhớ tới hắn còn không biết nhà bọn họ đại lừa lừa hí cái gì. Bao bao có chút ngượng ngùng, đại lừa lừa thực tốt, hắn thế nhưng không biết tên của nó, tiểu bao tử tức khắc có chút áy náy, này lìa Vương Mạn hơi hơi nhếch môi. Nàng cũng không biết a, bọn họ vẫn luôn không ai cấp lừa lấy ra tên, đồ con lừa ngốc lừa tạc con lừa tùy ý kêu, sủng vật bạch bạch tên. Nhà nàng bánh bao cấp, thổ khẩu tiểu hắc tên Vương Dư cấp giống như liền lừa không có. Ân. Sao hồi sự, mặc danh có chút chột dạ a, Vương Mạn nhìn nhìn nhị nha tiểu hoa. Hai người chỉ cười như không cười nhìn nàng, căn bản không nói gì ý tứ, sách, không nghĩa khí nha đầu. Trở về thêm gấp 10 lần huấn luyện, còn cũng không tin chị không được các ngươi, nhị nha tiểu hoa đột nhiên một cái rung mình. Có loại dự cảm bất hảo, Vương Mạn vắt hết óc suy nghĩ trong chốc lát cầu tử. Cầu tử. Bao bao gặp ngón tay học một câu, đúng vậy, không sai, nhà của chúng ta lừa đã kêu cầu tử, chính là mẫu thân, đại lừa lừa không phải cầu cầu A, bánh bao theo lý cố gắng. Bảo vệ nhà hắn đại lừa lừa tôn nghiêm mơ siêu Vương Mạn ngó hắn liếc mắt một cái. Nghiêm trang giải thích này ngươi liền không hiểu, cầu tử không phải chỉ cầu cầu, cầu tử còn có khác ý tứ, chính là bạn tốt ý tứ. Kia đại lừa lừa có phải hay không bao bao hảo bằng hữu? Ân ân, đại lừa lừa nhưng hảo, là bao bao hảo bằng hữu. Mộ bánh bao nhưng ngoan gật gật đầu, kia chẳng phải là. Cho nên nó đã kêu cầu tử, đã biết đi, Vương Mạn xoa xoa hắn đầu nhỏ, tiếp tục lừa dối. Ân ân, bao bao đã biết, lão gia gia lừa hí tiểu hồng hồng, đại lừa lừa hí cầu tử, đều là hảo lừa lừa. Lão gia tử di ong, hữu khí vô lực vì nhà hắn tiểu hồng chính danh, bọc nhỏ bao a. Gia gia gia chính là mã, thiên lý mã, có thể hành ngàn dặm lương câu ân ân. Bao bao đã biết, bao bao mới mặc kệ nhiều như vậy. Có lệ lên tiếng, quay dựa vào hắn mẫu thân trong lòng ngực, nhìn tiểu hồng hồng, lại trộm che miệng cười cười. Cũng không biết hắn đang cười cái gì, đến, cùng cái tiểu hoa nhi so đo cái gì. Nhớ mang máng nhà hắn tôn tử khi còn nhỏ còn đem cầu đương con ngựa kỵ quá đâu. Lão gia tử buồn cười lắc lắc đầu, không ở tiếp tục đi xuống, phốc nhưng thật ra nhị nha không nghẹn lại nhạc lên tiếng. ngốc bánh bao u, liền hỏi ngươi là như thế nào đến ra này kết luận tới, không nói nhà bọn họ kia xấu tính ta con lừa. Liền lão nhân này con ngựa, nhìn cũng không phải cái gì hảo tính tình, đầu ngựa hảo hảo ngẩng, nhìn liền cương cường, hảo gì hảo a, cưỡi này con ngựa, phỏng chừng một không cẩn thận liền sẽ bị ném xuống đi. Đứt tay đứt chân, bình tiểu tử, còn không mau điểm, đêm này hạt hóa lộng đi lên. Lão gia tử vỗ vỗ Lục Bình bả vai, cho hắn xử một cái ánh mắt, Lục Bình không rõ nội tình. Vẫn là nghe lời nói đem gấu mù dọn đi lên lưng ngựa. Dùng dây mây miễn cưỡng cột chắc, lão gia tử thấy hắn ngây ngốc du mộc đầu dường như. Thở phì phì trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Tiểu tử này khó trách thảo không đến tức phụ. Này du mộc đầu, nhà ai khuê nữ choáng váng có thể xem trọng, xoay người lại là vẻ mặt hiền lành. Vũ bộ ngực bảo đà mơ siêu, hảo đi thôi. Ta nói giúp các ngươi đem này hạt hóa đưa về ra đi. Liền nhất định làm được thuận tiện biết biết hạ này mấy cái thú vị nha đầu trụ chỗ nào. Nếu có thể hỗn chín đi, sau này nhật tử nhất định hảo ngoạn thực nói nữa trong nhà kia lộn xộn. Nào có tiểu hoa nhi thú vị a. Miễn phí lao động không cần bạch không cần. Vương Mạn không nói thêm cái gì hướng tới nhị nha mấy người gật gật đầu. Ôm tiểu bao tử đi ở đằng trước tới rồi chân núi lão gia tử thập phần vô lại trang sơ tới sao đến. Không quen biết lộ, lại ăn vạ đi theo các nàng đi rồi một đoạn. Trực tiếp tới rồi đại cổng lớn khẩu. Nhị nha hung ba ba cho bọn hắn chỉ lộ. Làm cho bọn họ đi mau, lão gia tử ma cọ tới cọ lui nắm con ngựa quay đầu lại nhìn nhìn, vừa lúc nhìn. Đến tiểu bao tử cười hì hì khuôn mặt, chính hướng tới hắn phất phất tay. Đặc biệt có lễ phép cùng hắn cáo biệt, lão gia tử. Tài kiến, lão gia tử trong lòng một chút liền trở nên mềm mục. Tiểu hoa nhi thật là đáng yêu khẩn, làm cho người ta thích đâu, yên tâm. Gia gia còn sẽ tìm đến ngươi ngoạn nhi. Dù sao cũng không xa lật qua vài tòa sơn liền đến, tiểu bao tử đã bị Vương Mạn ôm đi vào. Lão gia tử nhìn đã loảng xoảng đóng lại môn, nhỏ giọng nói thầm một câu, trên mặt treo mỉm cười đắc ý, xem một bên Lục Bình lý giải không được lão. Gia tử ta có thể có chút uy nghiêm không? Bị người như thế ghét bỏ, thế nhưng còn có thể cười được, đáng sợ nhất chính là... Lão gia tử thế nhưng còn nói muốn lại đến, đáng sợ. Lão gia tử vừa chuyển quá thân liền nhìn đến trên mặt hắn không tán thành. Còn lôi kéo khóe miệng tự nhiên minh bạch hắn có ý tứ gì. Chừng hắn một cái, vạn phần ghét bỏ, ngươi biết cái gì, ngươi không cảm thấy bọn họ đều rất có ý tứ ma. Không cảm thấy tiểu hoa nhi thực làm cho người ta thích. Suy, ngươi cái du mộc ngật đáp. Khó trách thảo không đến tức phụ, Lục Bình, không lời nào để nói, là rất có ý tứ, kia tiểu hài tử cũng rất đáng yêu, nhìn kỹ, còn có chút giống lão đại đâu, tiểu hài tử rất khôi hài, nhìn còn có chút giống công tử, lão gia tử một chút cảm thấy giống nhìn thấy tri âm. Thập phần khoa trương cười, đúng không? Ai? Đáng tiếc, nếu là kia nhãi danh có thể cho lão nhân ta sinh mấy cái giống bọc nhỏ bao giống nhau tằng tôn. Ngày ấy tử thật là chết cũng không tiếc đều. Lại than một câu, bọn họ Lục gia nam nhân đều là nỗi lòng tính tình. Gặp gỡ đúng người, căn bản liền không nghĩ tới nạp thiếp loại sự tình này. Cũng tạo thành hiện tại con nối dõi đơn bạc cục diện. Hết chương.